Kịch chiến ở Tình Xuyên Đạo cũng cố thêm quyết sách của Dương Túc Phong, cả đại khu Mỹ Ni Tử đã bị chiến loạn biến thành đống hỗn loạn với đủ thứ tệ nạn, không có thời gian 5 năm 10 năm căn bản không thể khôi phục, bản thân muốn quật khởi một cách nhanh nhất, ắt phải có biện pháp khác. Mục đích của y bắt đầu nhắm chặt vào Lỗ Ni Lợi Á ở phía đông nam và Vương quốc Cách Mỹ Lai ở phía tây nam. Quân Lam Vũ ở phụ cận Lệ Xuyên Phủ đánh một phát trống diệt sạch Phỉ Đạo Nguyệt Quang Lang tung hoành Trình Xuyên Đạo, treo thi thể của Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi thị chúng, có sức chấn nhiếp cực lớn với khí thế các thể lực xung quanh. Đám phỉ đồ khác trong địa phận Trình Xuyên Đạo cũng không dám vượt biên tiến vào Tử Xuyên Đạo nữa. Tới ngay cả Tiết Phức tự phong là đại đô đốc địa khu Mỹ Ni Tư cũng không thể không phát thư chúc mừng trái với lòng mình, chúc mừng quân Lam Vũ giành được thắng lợi vĩ đại, nhưng y không hề biết rằng, trong chiến báo mà Dương Túc Phong báo lên trên lặng lẽ đem hơn 1.600.000 người sửa thành ước chừng 4.000 người. Sau trận kịch chiến ở Lệ Xuyên Phủ, quân Lam Vũ đón một khoảng thời gian yên bình hiếm có, Dương Túc Phong tranh thủ thời gian tiến hành một loạt công tác điều chỉnh. Ngày mùng ngày 5 tháng 1 năm 1728 Thiên Nguyên, Dương Túc Phong tuyên bố cải tổ cơ cấu chính quyền phủ tổng đốc của Tử Xuyên Đạo, đem quyền lợi của phủ tổng đốc chia ra làm 4 bộ phân lớn, lần lượt chia ra 4 ủy viên hội năm giữ là lập pháp ủy viên hội, dân sự ủy viên hội, quân sự ủy viên hội, tài thuế và dự toán ủy viên hội. Lập pháp ủy hiện hội phụ trách lập ra luật pháp và giám sát thực thi luật pháp. Quân sự ủy viên hội phụ trách tổ chức mọi thứ liên quan tới lực lượng vũ trang, lãnh đạo và chỉ huy. Hai ủy viên hội cực quan trọng này tất nhiên do Dương Túc Phong tự mình đảm nhận chủ nhiệm, tài thuế và dự toán ủy viên hội thì tạm thời do Tài Băng Tiêu đảm nhận chủ nhiệm. Dương Túc Phong đã biết từ trước ở phương diện tài thuế cùng dự toán nàng rất có tài năng, dân sự ủy viên hội không lập chủ nhiệm, phía dưới thiết lập mấy cơ cấu hành chính, phụ trách toàn bộ công tác chính trị và ngoại giao, do Tài Băng Tiêu phải nhậm chức ở phủ tổng đốc. Vì thế Dương Túc Phong an bài liên đội Hiên Huân mới gia nhập quân Lam Vũ phụ trách hộ tống Tài Miễu Miễu tính cách kiên cường trở về Cao Dương phủ phụ trách công tác tái thiết Tài gia. Ngoài ra, căn cứ vào kiến nghị của Tài gia, Thiên Cao Thái Nguyên đế quốc tổng đốc Ngô Xuyên Đạo tới Mỹ Ni Tư nhậm mệnh cũng là bị lưu đày nhận chức tri phủ Cao Dương phủ. Thiên Cao Thái làm việc có thành tích, nhưng vì không hợp với đại hoàng tử Đường Hộc, sau khi thiếu tướng Ngõa Thiết bị hàm oan, y chạy vậy khắp nơi minh oan của thiếu tướng Ngõa Thiết. Cuối cùng rơi vào vận mệnh bản thân cũng bị lưu đày, nhưng tài hoa của y quá rõ ràng. Đối với mệnh lệnh nhậm chức của Dương Túc Phong, Thiên Cao Thái không tỏ thái độ gì cả, tỏ vẻ rất lãnh đạm, nhưng cuối cùng vẫn đi thượng nhiệm. Ngày mùng ngày 8 tháng 1 năm 1728 Thiên Nguyên, quân Lam Vũ chính thức ban bố 6 điều khoản của Pháp Điển quân Lam Vũ, lập tức cả Tử Xuyên Đạo thậm chí cả địa khu Mỹ Ni Tư nổi lên sóng to gió lớn. Pháp Điển quân Lam Vũ bao gồm các nội dung phế trừ chế độ nô lệ, hạn chế quyền lực hoàng đế, khích lệ phát triển khoa học kỹ thuật, khích lệ phát triển công thương nghiệp. Trong đó điều đầu tiên chính là phế trừ chế độ nô lệ, đem tất cả nô lệ trong vùng quản hạt của Tổng đốc Phủ Từ Xuyên Đạo chuyển thành bình dân vô điều kiện, đồng thời nghiêm cách cấm chỉ giao dịch nô lệ. Điều thứ hai chính là hạn chế quyền lực của hoàng đế, tuyên xưng bao gồm cả hoàng đế đế quốc trong đó, nếu như không qua một bồi thẩm đoàn được chấp nhận đồng ý, không một ai có thể tùy tiện phán người khác có tội. Sự khiêu chiến quyền uy đế quốc một cách không kiêng dè chút nào như vậy tất nhiên khiến người ta chú ý. Tức thì báo chí đế quốc đầy những bài viết lên án gay gắt, có rất nhiều ngòi bút chửi mắng quân Lam Vũ thậm tệ. Dương Túc Phong tất nhiên không chịu kém, cũng thành lập đoàn thể phụ trách tuyên dương pháp điển quân Lam Vũ tiến hành đáp trả. Trong trường chiến luận đó, Tài Tim Tim tính cách mềm yếu thiết lập mới Lam Vũ Nhật Báo, bên trên phát ra rất nhiều bài viết đáp trả những lời chỉ trích từ nội địa đế quốc và các thế lực xung quanh. Văn chương của nàng thế như thác đổ, châm kim thấy máu, không giống bề ngoài của nàng chút nào, làm báo chí đế quốc gần như không biết phản bác từ đâu, luận chiến giữa nàng và Điệp Tư thành đề tài đặc sắc nhất trên báo chí. Sau khi Dương Túc Phong cẩn thận xem qua văn chương của Tài Tim Tim, cũng không khỏi kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ được Tài Tim Tim còn có loại tài hoa này. Ngày 10 tháng 1 năm 1728 Thiên Nguyên, Tài thuế và dự toán ủy viên hội của Tổng đốc Phủ công bố sơ bộ dự toán quân phí của quân Lam Vũ trong năm 1728, cũng gây lên sóng gió trong nội bộ quân Lam Vũ. Căn cứ vào kết quả thảo luận của cuối cùng Tài thuế và dự toán ủy viên hội, tại năm 1728 Thiên Nguyên, nếu như không có yêu cầu đặc biệt, hoặc là văn bản do Dương Túc Phong phê chuẩn, số lương nhân viên và biên chế quân đội của quân Lam Vũ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt, trong đó, lục quân tổng binh lực thuộc biên chế có 15 liên đội, trên biên chế mỗi liên đội giới hạn 220 người, ngoài ra thêm vào 500 người thủ bị doanh ở pháo đài Đông Nhật, tổng binh lực lục quân ước chừng 4.000 người. Hải quân thì trù liệu 24 Long Nha chiến hạm, thuyền viên và thủy thủ ước tính 1.500 người, dự kiến phân thành 3 nhánh hạm đối nhỏ với quy mô khác nhau. Ngoài ra, trong dự toán quân phí còn đặc biệt lập ra một hạng mục liên quan hải quân lục chiến đội, dưới sự kiên trì mạnh mẽ của Dương Túc Phong, tài thuế và dự toán hội miễn cưỡng thông qua 8 khoản bọn họ không thành thạo về hải quân lục chiến đội. Căn cứ vào kế hoạch, dự kiến vào tháng 5 cùng hải quân đồng thời thành lập hải quân lục chiến đội sẽ có 4 liên đội ước chừng 1.000 quân binh, tư lệnh quan đầu tiên sẽ do Dương Túc Phong tự mình kiêm nhiệm. Hải quân lục chiến đội không thuộc về hải quân hay lục quân, mà là một binh chủng riêng rẽ, chủ yếu chấm hành tác chiến ngoài biên cảnh cùng vượt biển đổ bổ lên bờ. Quân phí dự toán và biên chế quân đội gây nên ngạc nhiên cực lớn và nghi ngờ trong quân đội. Đám đông quan quân bao gồm cả Phượng Thái Y đều kịch liệt phản đối quyết định của tài thuế và dự toán ủy viên đội, thấm chí oan oan uy hiếp phát động binh biến. Phượng Thái Y và Tài Băng Tiêu gần như trở mặt thành thù. Bọn họ nhất trí cho rằng, hiện giờ tình thế quân sự trong địa khu Mỹ Ni Tư phức tạp như thế, sao có thể chỉ duy trì quân đội ít nhường đó? Theo cách nhìn của họ, cho dù đem quân Lam Vũ tăng cường tới 2 vạn người cũng còn xa mới đủ sử dụng, huống chi hiện giờ còn chưa tới 1 vạn. Gần như không tiếp nhận cải biến của dự toán, bọn họ không thể hiểu nổi hành vi này. Sau khi tranh cãi, bọn họ đều cùng hướng ánh mắt và tiêu điểm nhằm vào Dương Túc Phong. Hy vọng y có thể thay đổi quyết sách của tài thuế và dự toán ủy viện hội. Thế nhưng Dương Túc Phong giống như cự tuyệt yêu cầu của họ. Theo Dương Túc Phong thấy, dự toán quân phí là hết sức cần thiết. Nếu không Tổng đốc Phủ Tử Xuyên Đạo không thể nào vận hành được, bởi vì hiện giờ Phủ Tổng đốc căn bản không có thu nhập tài chính. Tất cả đều dựa vào tiền vốn tích lũy và thu được trước đó cầm cự. Nếu như không thể khống chế được quân phí, như vậy khôi phục kinh tế và cuộc sống nhân dân chỉ là một lời nói suông, mà không nâng cao được mức độ phát triển kinh tế và cuộc sống người dân, sao có thể thu hút được sự ủng hộ của bách tính bình dân. Đương nhiên, cuối cùng y không thể không làm ra một thỏa hiệp nhất định. Y đồng ý tới lúc cần thiết, quân đội sẽ có được nhiều kinh phí hơn. Quân sự ủy viên hội với sự cầm đầu của Dương Túc Phong căn cứ vào dự toán quân phí, điều chỉnh kết cấu và tổ chức quân đội, y quyết định bộ đội thủ bị từ danh sách lục quân tìm ra, mà không kể 15 liên đội trong đó. Dù kế hoạch này gặp phải phản đối kiên quyết của Tài Băng Tiêu, nhưng cuối cùng vẫn được thực thi thuận lợi. Bộ đội thủ bị của quân Lam Vũ chủ yếu phòng vệ bao gồm 3 phủ là Cao Dương Phủ, Lệ Xuyên Phủ, Bích Giang Phủ. Bọn họ chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ là súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, mà không trang bị hỏa pháo, tương đương với cảnh sát võ trang hiện đại, phụ trách duy trì trị an của địa phương, xử lý sự kiến đột phát. Ngoài ra pháo đài Đông Nhật cũng đặc biệt thành lập thủ bị doanh, bao gồm 2 liên đội pháo binh và 1 liên đội bộ binh, phụ trách đóng giữ lâu dài ở pháo đài Đông Nhất. Thủ bị bộ đội thực thi 2 tầng lãnh đạo quân sự ủy viên hội và dân sự ủy viên hội. Tri phủ địa phương khi cần thiết cũng có thể chỉ huy bộ đội thủ bị chấp hành nhiệm vụ copy B Ác Ma 4 Việt Nam. Trải qua đủ nửa tháng tranh cãi và biện luận, đề tài liên quân tới dự toán quân phí mới dần dần lắng xuống. Những quan quân cao cấp quân Lam Vũ không thể không tiếp thụ hiện thực này, đồng thời bắt đầu suy nghĩ trên cơ sở đó làm sao phát huy hết sức chiến đấu và tác dụng của quân đội. Đương nhiên bọn họ chẳng có thời gian chú ý tới việc này, còn có một nửa là nguyên nhân là bởi vì Phượng Thái Y nhận ủy thác của Dương Túc Phong triển khai chương trình huấn luyện quan quân ở pháo đài Đông Nhật. Tất cả quan quân của quân Lam Vũ đều bắt đầu luân phiên nhau tới đó tiếp nhận khóa học bồi dưỡng trong 2 tuần. Chương trình huấn luyện chủ yếu những kiến thức cơ bản về chiến thuật chỉ huy cùng với vũ khí hiện đại. Đám quan quân trước đó đều ít nhiều cảm thấy mình đã có trình độ chỉ huy chiến thuật nhất định. Đối với việc lên lớp này có chút cảm giác không cần thiết. Nhưng đối với kiến thức cơ bản về vũ khí hiện đại mà Dương Túc Phong chủ giảng lại như đói khát, bởi vì trong quan niệm của bọn họ, lần đầu tiên xuất hiện khái niệm chiến tranh hiện đại. Copy B Ác Ma 4 Việt Nam, hệ thống huấn luyện toàn diện của quân Lam Vũ cũng gần như đồng thời bắt đầu thực thi trong thời gian đó, nhằm vào vấn đề xuất hiện trong mấy lần chiến đấu trước đó, các liên đội cần nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, để từng bước đề cao, nhất là đề cao năng lực khống chế vũ khí hiện đại của mọi người, hình thành quan niệm cơ bản về sử dụng vũ khí hiện địa, thay đổi quan niệm tác chiến thời đại binh khí lạnh đã qua. Bởi vì quân Lam Vũ dựa theo dự toán quân phí biên chế mở rộng quy mô lên 15 liên đội, cho nên tăng thêm lượng lớn tân binh, đối với tăng cường huấn luyện bọn họ là hết sức cần thiết. Copy B Ác Ma 4 Việt Nam, không biết Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đang có chủ ý gì, dù sao sau khi Trác Tạp Lai và Ni Mục Lai trở về, tựa hồ không hề đi tìm Tiết Phức, cho nên pháo đài Đông Nhật Thủy Chung vẫn trong tay quân Lam Vũ. Còn về phần mấy trăm tù binh Lỗ Nhi, được chuộc về theo giá mỗi người một kim tệ, Đề Lan Qua Lai tựa hồ quyết tâm quên đi pháo đài Đông Nhật, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam, đầu năm 1728 Thiên Nghiên, đối với quân Lam Vũ mà nói là hết sức yên bình, nhưng đối với đế quốc Đương Xuyên mà nói, lại hết sức không ổn. Hạm đội Nam Hải của đế quốc lần nữa bị hải quân Mã Toa quốc đánh bại ở phụ cận đảo Phổ Cát, tổn thất thảm trọng, có rất nhiều dấu hiệu muốn vứt bỏ quyền không chế bờ biển Lạc Na. Qua sự chung sức của Bạch Ngọc Lâu và Điệp Phong Vũ, khởi nghĩa Xích Luyện Giáo bề ngoài đã bị trấn áp rồi, nhưng những nhân vật đầu não chưa bị bắt lấy một người, Ngân Xuyên Đạo vẫn bốn bề khói lửa, quân đội triều đình bôn ba mệt nhoài. Tại vùng Tây Bắc đế quốc, quân đội hùng hậu của Y Lan quốc ào ạt phát động công kích pháo đài Xạ Nguyệt. May mà quan chỉ huy quân đội Y Lan quốc chính là Tam Hoàng tử Tiêu Đường, tài hoa của Y ở phương diện quân sự ngang bằng với Đường Hộc, thật khó phân biệt được kẻ nào kém hơn, cho nên pháo đài Xạ Nguyệt tạm thời vẫn còn có thể nằm trong tay đế quốc Đường Xuyên, nhưng kế hoạch bừng bừng hùng tâm trước đó Đường Hộc để chuẩn bị thu phục Yết Hầu Hành Lang Á Sâm của Bối Ninh Phủ không tránh khỏi bị bỏ lỡ. Nếu như đổi lại là Tiêu Nam lĩnh quân, pháo đài Xạ Nguyệt và Hành Lang Á Sâm e sớm đã chẳng còn nữa rồi. Phượng Phi Phi bình tĩnh nói, trước mặt nàng đặt một đống tư liệu từ phía dưới sưu tập lên, nhiệm vụ của nàng là tiến hành chỉnh lý quy nạp đống tư liệu này, từ trong đó tìm ra tin tình báo giá trị thực sự. Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam, Dương Túc Phong gật đầu, bất quá lo lắng lớn hơn của hắn vẫn là phương diện Lạc Na. Mã Toa quốc tụ quân ở biên cảnh Lạc Na tới 50 vạn, khẳng định không thể không có hành động gì, hơn nữa lĩnh quân là Vũ Văn Phân Phương làm người ta nghe mà biến sắc, tiễn cảnh của Lạc Na càng thêm ảm đạm. Minh Na Tư Đặc Lai mặc dù được xưng là thành trì vững chắc nhất của đại lục, nhưng đó là lời của mấy chục năm trước rồi, hiện giờ đã có hỏa pháo uy lực lớn, pháo đài dạng gì cũng không phải là tường đồng vách sắt nữa rồi. Thí Phong rón rén đi tới, thì thầm bên tai Dương Túc Phong, sư trưởng, Phất Lai triệt về rồi, y đã biết tin tức Dương Túc Hữu tự sát. Minh Phàn nói ngài cẩn thận đề phòng, sắc mặt Dương Túc Phong trầm xuống, điều phải tới cuối cùng đã tới rồi. 2, 43, 2, 43, 2, 43, chương 136, quyết định của tướng soái. Từ sau khi biết được tin tức Dương Túc Hữu tự sát, điều đầu tiên Dương Túc Phong nghĩ tới chính là kẻ kiệt ngạo bất thuần Phất Lai Triệt. Phất Lai Triệt đích xác là một tướng lĩnh hải quân rất có tài hoa, nhưng y và Dương Túc Hữu quan hệ sâu sắc như thế, hơn nữa trước nay quan hệ với mình không được tốt mấy. Xử lý Phất Lai Triệt thế nào, y luôn muốn né tránh vấn đề này, nhưng hiện giờ đã không thể né tránh nữa, phải dũng cảm đối diện rồi. Minh Phàn không ở bên cạnh y ư? Dương Túc Phong trầm giọng hỏi, nếu Phất Lai Triệt đã về rồi, Vũ Phi Phàm tất nhiên cũng về theo. Không có, Minh Phàn đi xử lý lượng lớn rương gỗ từ biển chuyển về rồi. Y nói ngài nên đơn độc gặp Phất Lai Triệt, Thí Phong dè dặt trả lời, tự hồ đối với Phất Lai Triệt cũng có vài phần kiên kỵ. Sự thực thì mỗi người sống trên địa khu Nam Hải đều từ nhỏ đã nghe tới cái tên Phất Lai Triệt. Rất nhiều người trong chốn riêng tư đều nói Phất Lai Triệt là tên trùng cướp biển làm người ta đau đầu nhất biển Mi Tư. Dương Túc Phong gật đầu, hít sâu một hơi sải bước ra khỏi sở chỉ huy. Thí Phong lặng lẽ phất tay, dẫn chiến sĩ ban cảnh vệ võ trang đầy đủ theo đằng sau. Dương Túc Phong dừng chân lại, nhíu mày nói, các ngươi theo sát như vậy làm cái gì? Thí Phong nghiêm túc đứng thẳng hồi đáp, sư trưởng, chúng tôi phải phụ trách an toàn cho ngài. Trong tay Phất Lai Triệt luôn nắm chặt một thanh Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao thu được từ trong tay cướp biển. Thanh đao này sắc bén vô cùng, tôi chính mắt nhìn thấy y tiện tay vung lên, liền đem cây sam to bằng cổ tay chém đứt. Dương Túc Phong lạnh lùng đáp, các ngươi lo lắng Phất Lai Triệt sẽ giết ta. Thí Phong không đáp, nhưng ý tứ trong ánh mắt không nghi ngờ gì là khẳng định điều đó. Dương Túc Phong thản nhiên nói, nếu y muốn giết ta thì cứ để y giết là được rồi. Thí Phong nói, không thể được, nếu y động thủ, chúng tôi sẽ lập tức nổ súng. Dương Túc Phong đột nhiên đùng đùng nổi giận, khốn kiếp, xéo ngay cho ta, xéo ngay, có nghe thấy không? Đám người Thí Phong ngẩn ra, Dương Túc Phong sải bước bỏ đi, bọn họ vội vàng theo sau. Phất Lai Triệt đang ở trên cầu tàu ở bến, cầu tàu đã qua tu sửa, ván gỗ vốn mục nát thảm hại đã toàn bộ bị tháo bỏ, thay vào đó là gỗ lim hoàn toàn mới, cọc gỗ của cầu tàu cũng toàn bộ đổi thành khung thép. Cầu tàu tràn trề sinh khí như thế, nhưng toàn thân Phất Lai Triệt đều phát tán khí tức tử vong lạnh lẽo, y cúi thấp đầu, mái tóc theo gió biển phất phơ trước ngực, làm có chút quỷ dị,

nhân khẩu gần như giảm hơn 2/3, sau này Ma Ni giáo trỗi dậy, cũng giết rất nhiều người, cái tên Phương Phi Thanh Sương chính từ đống xương trắng mà ra, cho nên thiếp nghe thấy tên giáo phái này giáo phái nọ trong lòng vẫn còn sợ, copy bi ác ma 4 Việt Nam, Dương Túc Phong bật cười, Nhã Huyền à, nàng không hiểu rồi. Để ta nói đơn giản cho nàng nghe, bất kể là thế lực hay tổ chức nào, bất kể là bọn họ dương cờ hiệu gì, cuối cùng thứ mà họ muốn giành lấy đều là quyền lực, bất kể thứ quyền lực này có lợi hay bất lợi với bách tính, tranh đoạt quyền lợi khẳng định làm bạn với máu tươi tuôn chảy, nhất là ở thời đại còn chưa hoàn toàn tiến tới văn minh, trong đó có máu chính khách, có máu của người dân, ta sẽ không giết người của Thái Dương thần giáo nếu như bọn chúng không gây nguy hiểm cho quyền lực chức trách của chúng ta, nếu như bọn chúng vượt qua giới hạn này, thì bất kể là ta, hay là người khác đều không do dự nâng đồ đao, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, copy bi ác ma 4 Việt Nam, dường như có chút mệt mỏi, Dương Túc Phong đứng lên đi tới ban công, hưng phấn tắm mình trong ánh mặt trời mùa xuân, chậm rãi nói, có điều bất kể chúng chơi trò điên dại gì, ta tạm thời không quan tâm tới chúng. Ta phải tới Vương quốc Cách Lai Mỹ một chuyến, đó mới là nơi ta quan tâm thực sự. Copy bi ác ma 4 Việt Nam, 00-90-00-90-00-90, chương 138, trên biển Ni Tư, Thượng. Ánh mặt trời ban trưa chiếu lên mặt biển Ni Tư rộng lớn phẳng lặng. Đất trời hiện ra thật tĩnh lặng và bình yên, trên mặt biển bao la bát ngát thỉ thoảng gợn lên từng đợt sóng trắng xóa, bọc sóng nhẹ nhàng trôi đi, cuối cùng biến mất trong biển xanh thăm thẳm. Một thuyền đội thương thuyền rất bình thường xuất phát từ Bả Châu Cảng, lặng lẽ hướng đến bến cảng lớn Ni Tư nằm bên kia của biển Ni Tư. Thuyền đội này có 6 chiếc thuyền bụng tròn được sử dụng rất phổ biến ở Vương quốc Cách Mỹ Lai, thương thuyền chở toàn là khoáng thạch địa khu Mỹ Ni Tử sản xuất ra. Trong đội thương thuyền này, có một chiếc thuyền vừa dùng để chở khách lẫn chở hàng, yên ắng bơi ở giữa thuyền đội. Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm đứng trên sàn tàu, ngắm nhìn phong cảnh biển Ni Tư. Tử Duyệt cô nương quyết tâm đến La Ni Tây Á học y thuật tiên tiến, Dương Túc Phong cũng quyết tâm tới Vương quốc Cách Lai Mỹ tự mình xem xét, vì thế bọn họ lên chiếc thương thuyền có bề ngoài rất bình thường này. Trong mắt của rất nhiều người, biển Ni Tư rất yên bình, mỗi năm nó nổi giận không quá một tháng. Nhưng trong mắt rất nhiều các thủy thủ, biển Ni Tư lại rất hung bạo, bởi vì một khi nó nổi giận, sóng biến có thể đem thương thuyền trọng tải vượt quá 1.200 tấn này lật nhào, không có kỹ thuật hàng hải cao siêu, khó tránh khỏi cảnh thuyền lật người chết, ta thấy huynh nên để ý chuyện của Thái Dương thần giáo thêm một chút. Huynh thấy đó mệnh lệnh của Tiết Phức phát ra hết cái này tới cái khác, vậy mà huynh cứ làm thinh, ta gần như có thể tưởng tượng được sắc mặt hắn biến thành giống như gan lợn rồi, Vũ Phi Phàm vuốt ve sợi giấy thừng to chắc, bình thản nói. Ngày 22 tháng 2 năm 1728 Thiên Nguyên, giáo chủ Viên Vân Uyên của Thái Dương thần giáo hoạt động tích cực ở Cam Xuyên Đạo đã phát ra tuyên bố tại Hạ Như Phủ nơi chúng chiếm đóng nhiều năm, tuyên bố thành lập đế quốc Thái Dương thần giáo của chính giáo hợp nhất, tự xưng là nguyên thủ tối cao của đế quốc, nói là có 100 vạn giáo chúng, 10 vạn đại quân, người theo như mây, Thái Dương đế quốc hộ quốc quân lực lượng quân sự của Thái Dương thần giáo sắp Nam Hạ, công chiếm Ôn Đan Phủ, sau đó chuyển hướng Tây, khống chế tất cả địa khu của Dương Xuyên Đạo, hơn nữa công chiếm Tử Lam Phủ quên nhà của Đại Đô Đốc Mỹ Ni Tử Tiết Phức, đồng thời có rất nhiều dấu hiệu vơ sạch cả vùng phía Tây Mỹ Ni Tư. Đại Đô Đốc khu tự trị Mỹ Ni Tư trốn trong Phù Phong Phủ Tử Xuyên Đạo nơi sư đoàn của Mai Cáp Đức khống chế liên tục phát ra tuyên bố. Nói rõ Thái Dương Thần Giáo là tổ chức phản nghịch, yêu cầu Tổng đốc các tỉnh phái binh tiểu trừ, thành một tên hề hống hách hết sức, khiến người ta bật cười. Sa cúc khi Thái Dương Thần Giáo ra mặt, nước Y Lan và Y Lệ Nạp lần lượt phát ra tuyên bố, nói ủng hộ sự nghiệp của Thái Dương Thần Giáo, kẻ đứng đằng sau ủng hộ Thái Dương Thần Giáo cũng theo đó xuất hiện rồi, Y làm như vậy là không đúng, trước đó chẳng phải Y nói tất cả các thế lực của địa khu Mi Ni Tư phải sống hòa bình sao? Hiện giờ lại đột nhiên truyền mệnh lệnh cho ta, muốn ta giúp đỡ diệt trừ Thái Dương Thần Giáo, đây không phải tự mâu thuẫn à, ta đương nhiên không thể chấp hành, Dương Túc Phong nghiêm túc nói, đối với mệnh lệnh Tiết Phức đưa tới, Y xem xong rồi ném thẳng vào thủng rác, nhưng lại bị Phượng Thái Y nhặt trở lại, nói giữ lại luôn có ích. Vũ Phi Phàm lắc đầu thờ dài, không ngờ trong cái thời đại này còn có kẻ ngây thơ ấu trĩ đến vậy. Việc chẳng liên quan tới mình cứ kê cao đầu mà ngủ. Hiện tại Thái Dương thần giáo làm loạn tới quê nhà của Y, Y liền hoảng loạn cả lên, giờ ta cũng hơi lấy làm lạ, sao Mai Cáp Đức còn ủng hộ Y như vậy, ngược lại Tần Tiêu Đình chẳng lên tiếng gì cả, cứ như đã biến mất vậy. Đúng là không hiểu bọn chúng đang nghĩ cái gì, Thái Dương thần giáo không chế được địa khu phía Tây Mỹ Ni Tư rồi thì xem ra 15 liên đội lục quân của chúng ta còn xa mới đủ dùng. Dương Túc Phong chỉ gật đầu không tỏ ý kiến gì. Nói tới cùng thì Vũ Phi Phàm cũng thuần túy là người của quân đội, vì vấn đề quân phí, y và Phượng Thái Y đều thấy tài thuế và dự toán ủy viên hội dưới sự chủ trì của Tài Băng Tiêu đã hạn chế cực lớn sự phát triển của quân đội. Luôn nghĩ cách thoát khỏi sự hạn chế của dự toán quân phí, Thí Phong rón rén đi tới, trên người y không mang súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, mà giấu dưới y phục súng lục K-54 mới sản xuất ra. Nói tới hiểu biết về loại súng này, Dương Túc Phong có nhắm mắt cũng có thể đem mỗi chi tiết kết cấu của nó tả ra rõ ràng rành mạch, chỉ có điều nó không thích hợp sử dụng trong chiến đấu quy mô lớn, nên năm ngoái toàn bộ tâm tư của y đều đặt vào súng trường bán tự động K-56. Sau trận đại thắng ở Lệ Xuyên Phủ, quân Lam Vũ cuối cùng cũng có một chút thời gian yên bình, vì thế súng lúc K-54 liền ứng vận mà ra đời. Dương Túc Phong thuận miệng hỏi, có chuyện gì sao? Thí Phong cẩn thận nói, đám hải tặc mà chúng tôi phụ trách giám thị tự hồ có chuẩn bị động thủ rồi, phía trước là hải vực Ân Đức Tư lởm chởm đá ngầm, bọn chúng rất có khả năng có thuyền tiếp ứng ở đó, nhân vật mục tiêu của bọn chúng tới tận giờ vẫn không có hề phát giác, chúng ta có nên nhắc nhở họ một chút không? Dương Túc Phong lần này đi tới Vương quốc Mỹ cách lai không hề chính thức thông báo cho chính phủ đối phương, mà là dùng thân phận tư nhân tiến hành, nhưng vì an toàn, người đi theo vẫn không ít, riêng người bảo vệ đã có trên 20. Còn những người đã tới nơi và sắp xuất phát ước chừng hơn 100. Thí Phong tạm thời giữ chức đội trưởng cảnh vệ, vì Liệp Tống đã bị đưa tới pháo đài Đông Nhật học tập quân sự, chuẩn bị đảm nhiệm quan quân bộ đội cấp cơ sở rồi. Lên thuyền không lâu, ở trên thương thuyền Vũ Phi Phàm phát hiện hai nhóm người không bình thường. Một nhóm là do hải tặc tổ chức thành, có 6-7 người, đều là những đại hán da thuần một màu đồng, đây là đặc trưng của những người sống lâu năm trên biển không cách nào che giấu được. Còn nhóm còn lại có 3 người, một người trong đó là thiếu nữ ít giao du giả trang nam, hai người kia thì đều là thanh niên trên 20 tuổi, tự hồ như là tùy tùng của thiếu nữ giả nam trang này. Thiếu nữ kia tự hồ cũng có chút lai lịch, cho nên những tên hải tặc kia luôn theo dõi chặt chẽ từng động tĩnh của bọn họ. Không ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đã ở đằng sau, bọn chúng sớm đã bị Vũ Phi Phàm bắt chết rồi, đám Thí Phong đều không phải loại chịu yên tĩnh, vừa khéo mượn chuyện này giải khuây. Dương Túc Phong còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy từ đằng xa truyền lại tiếng pháo đùng đoàn, tựa như có quân hạm đang giao chiến. Người trên thương thuyền tức thì ào cả lên bong thuyền, kinh hoảng nhìn mọi thứ ở trước mặt, vốn ở trên biển gặp phải cướp chính là chuyện bất hạnh nhất rồi, không ngờ là gặp phải thật. Nhóm hải tặc kia cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía trước, tự hộ trận hải chiến này không nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Thiếu nữ giả nam trang kia cũng lặng lẽ xuất hiện trên bong thuyền, như không hề nhìn thấy hải tặc giao chiến ở trước mắt. Ánh mắt chỉ thầm tình nhìn về phía phương nam xa xôi, nơi đó chính là Vương quốc Mỹ Lai Cách. Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm thì khóc cười không xong, bởi vì hai người đều nhìn thấy rõ phía trước giao chiến, một phe đúng là hải tặc, có khả năng là chuẩn bị tiếp ứng cho nhóm hải tặc trên thuyền. Nhưng phe kia có cờ si mà họ không thể quen thuộc hơn, cờ sư thứ màu lam, Phất Lai Triệt, từ sau ngày được nếm mật ngọt, Phất Lai Triệt không cam tâm chịu tịch mịch nữa. Lăng Thanh Tư hạ lệnh giam y 3 ngày, để y ngẫm nghĩ kỹ lại bản thân, kết quả y vừa từ phòng giam đi ra, lập tức kiếm một chiếc thương thuyền tốc độ cao cỡ lớn, trên thương thuyền bố trí đơn giản hơn 10 khẩu bách kích pháo, sau đó chất đống đạn pháo trong thuyền, cũng chẳng hỏi han gì tới Dương Túc Phong, liền đâm thẳng tiến biển Ni Tư. Chẳng ai biết rốt cuộc là y muốn làm gì, không ngờ y lại đi dính dáng tới hải tặc. Dương Túc Phong khóc dở méo dở nói, cái tên Phất Lai Triệt này, Vũ Phi Phàm thì chẳng nói chẳng rằng, y là chuyên gia hải chiến. Vừa nhìn một cái thấy ngay Phất Lai Triệt có chút không ổn, ba chiếc thuyền hải tặc đều là loại thuyền buồm tam giác tốc độ cao cỡ trung ở biển Bắc, đây là thuyền lý tưởng nhất để làm hải tặc, tốc độ nhanh, khống chế linh hoạt, còn thương thuyền của Phất Lai Triệt, mặc dù nói về trọng tải thì hơn của đối phương rất nhiều, nhưng nói về tính linh hoạt và tốc độ thì kém 1.800.000 dặm. Điều này trong hải chiến là thiệt thòi vô cùng, đám hải tặc này không treo cờ hải tặc của mình, vì thế không nhìn ra lai lịch của bọn chúng. Dương Túc Phong tò mò hỏi, Phất Lai Triệt dây dưa với bọn chúng làm gì? Vũ Phi Phàm bình thản đáp, y đang huấn luyện thủy thủ đấy, huynh nhìn thuyền của y kìa. Bên trên có 300-400 người, hải chiến đâu cần nhiều người như vậy, y là vì sắp thành lập hải quân mà làm chuẩn bị. Huynh nói với y nhất định để y tung hoành thất hải, trở thành danh tướng hải quân lưu danh sử xanh, y đương nhiên là động lòng. Bất quá muốn làm được điều ấy cũng chẳng phải dễ, trừ thuyền vững pháo mạnh ra, còn cần rất nhiều thủy thủ thuần thục và thuyền viên kinh nghiệm phong phú. Về điểm này thì ta rất là bội phục dũng khí của y, mặc dù ta cảm thấy loại phương pháp huấn luyện này quá mạo hiểm. Lúc này Dương Túc Phong mới yên tâm, thuyền đội thương thuyền tất nhiên là không dám vượt qua chiến trường, dần cuộn buồm lại, mà hai bên kịch chiến ở đằng xa tựa hồ chẳng có hứng thú gì với kẻ đứng xem này. Vì thế tất cả mọi người trên thuyền được tận mắt chứng kiến đấu pháo trên biển tráng liệt mà đẫm máu no cả mắt. Phất Lai Triệt đúng là đang huấn luyện thủy thủ, pháo thủ cũng đổi hết nhóm này đến nhóm khác, mặc cho đạn pháo của đối phương rơi lên bong tàu, những pháo thủ và thủy thủ kia không dám lùi nửa bước, bởi vì Phất Lai Triệt tay cầm Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao đứng đó như hung thần ác sát, như hồ đói nhìn chằm chằm vào từng người. Thanh đao đó là do y lấy được, cuối cùng Dương Túc Phong vẫn trao lại cho y, đùng. Đùng. Đùng. Sau vài lượt pháo, một chiếc thuyền hải tặc bất hạnh bị bắt trúng, một viên đạn của bách kích pháo rơi xuống gần cột buồm của nó, sau một tiếng nổ, đột buồm đứt đoạn đổ sầm xuống, tiếp đó cả con thuyền cùng từ đó gãy ra, hơn nữa rất nhanh trở thành hai đoạn, rồi rất nhanh chìm vào trong biển rộng. Trên mặt biển chỉ lưu lại hai vòng nước xoáy không lớn và đám hải tặc vùng vẫy bơi lội bốn phía, tất cả người trên thuyền không kìm được vỗ tay hoan hô rào rào. Dương Túc Phong cũng lộ ra nụ cười khẽ, bất quá Phất Lai Triệt lại chẳng có vẻ vui mừng gì, ngược lại như thấy rằng bắn chìm đối phương là quá đáng tiếc, liền nổi trạng lôi đình quát tháo mắng chửi, Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao trong tay cứ như muốn chém đứt đầu mỗi người trước mắt vậy. Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam, hai chiếc thuyền hải tặc còn lại thế nào cũng không ngờ rằng bị bắn chìm trước chính là thuyền của mình, trên bong thuyền nhất thời xuất hiện hoảng loạn, bọn chúng liều mạng bắn pháo, nhưng Phất Lai Triệt bắt đầu rút lui rồi. Thương thuyền nhiều bùm, thuận gió nên rất nhanh kéo giãn một đoạn khoảng cách, hai chiếc thuyền hải tặc đuổi sát không tha. Đột nhiên Phất Lai Triệt hạ lệnh dừng thuyền khẩn cấp, bùm trên thương thuyền toàn bộ hạ xuống cùng một lúc, thương thuyền tức thì chậm chậm dừng lại, hai chiếc thuyền hải tặc cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, thương thuyền dừng lại vừa vặn cho bọn chúng cơ hội giáp chiến, cho nên bọn chúng nhanh như chớp xông thẳng tới chiếc thuyền lớn của Phất Lai Triệt, ba chiếc thuyền rất mau liền dính lại với nhau, đám hải tặc điêu luyện ném dây thừng, trèo lên trên. Nhưng điều này vừa khéo cho Phất Lai Triệt cơ hội tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Trên thương thuyền có 100 thủy thủ ào ào rút súng trường mễ kỳ nhĩ, nhưng bọn họ không hề bắn ngay, mà lùi lại mé bên kia của bong tàu, đợi cho đám hải tặc leo lên bong thành công mới bắt đầu xạ kích. Đám hải tặc không kịp phòng bị dưới làn mưa đạn dồn dập gục xuống từng mảng. Những tên hải tặc còn lại cuối cùng phát hiện đã sập bẫy, vội vàng trở lại thuyền của mình, nhưng Hoàng Kim Nguyệt Nha quân đao trong tay Phất Lai Triệt vung lên. Đám thủy thủ lũ lượt ào tới, tựa vào mạn thuyền bắn xuống, dưới uy lực của súng trường mễ kỳ nhĩ, đám hải tặc hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy, những tên hải tặc ở lại trong thuyền cũng bị súng trường mễ kỳ nhĩ bắn hạ toàn bộ. Sau 40 phút tiếng súng kịch liệt, đám hải tặc không một tên sống sót, hai chiếc thuyền hải tặc cũng thành chiến lợi phẩm của Phất Lai Triệt. Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam, Vũ Phi Phàm nói với chút tiếc nuối, hai chiếc thuyền chiến lợi phẩm này cũng thủng lỗ chỗ rồi. Không thể sử dụng tiếp được nữa. Đáng lẽ y không nên hạ lệnh bắn vào thuyền hải tặc, mà nên ra lệnh chúng đầu hàng. Trong hoàn cảnh đám hải tặc đang cực độ kinh hoàng, bọn chúng sẽ lựa chọn đầu hàng. Dương Túc Phong khẽ gật đầu. Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam. Quả nhiên Phất Lai Triệt rất nhanh cũng phát hiện ra sai lầm của bản thân. Y ảo não leo lên hai chiếc thuyền hải tặc sắp bị đắm, hơi hối hận vuốt vuốt trán, nhưng không thể không miễn cưỡng trở về thuyền của mình. Mà hai chiếc thuyền kia thì mang theo ngàn vạn lỗ đạn bị nước biển tràn vào từ từ chiếm xuống đáy biển. Phất Lai Triệt chỉ huy thương thuyền vũ trang chậm rãi đi qua đội thương thuyền bên cạnh. Thủy binh đứng ở mũi thuyền kiêu ngạo dùng cờ phát ra tín hiệu, hải vực an toàn, có thể thông hành. Sau người y, lá cờ sư thú màu lam khổng lồ ở trên cột buồm cao vút tung bay theo chiều gió, làm người trên bong tàu bên này cả đời khó quên. Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam, hải quân của quân Lam Vũ đấy à. Dương Túc Phong nghe thấy bên cạnh có người thì thầm nghị luận, tự hồ tình cảm đầy kích động và hoài nghi, Vũ Phi Phàm lặng lẽ vỗ tay. Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam, Dương Túc Phong trầm ngâm nói, Phất Lai Triệt có biết chúng ta ở bên này không? Vũ Phi Phàm lắc đầm, trầm trầm nói, khi y ra biển huynh còn chưa chuẩn bị tới cách Lai Mỹ mà, đây hoàn toàn là tình cờ thôi, bất quá cũng may mà có họ, nếu không chúng ta phải tự mình động thủ rồi, từ nay trở đi. Thương thuyền qua hải vực Ni Tư có lẽ lại thêm một phần đảm bảo an toàn rồi, đó chính là hải quân của quân Lam Vũ, Copy Bi Ác Ma 4 Việt Nam, không. 83, không. 83, không. 83, chương 139, trên biển Ni Tư, Trung.